Tử thần chi tiễn, chương 88, các bố đặc bách biến phụ giáp. Góc truyện audio.com, cái đầu địa tinh cắp cắt không ngừng xoay theo ly nhĩ tư chi nhãn. Bộ dáng vô cùng gấp gáp, càng nhìn càng thấy buồn cười. Tài liệu quả thực không đủ, tinh hạch quang minh hệ 4X là có, nhưng vì chế tạo thanh chìa khóa ma pháp vạn năng, kim loại cấp báu vật đã dùng hết. Huynh đệ, lần này ta tuyệt đối không lừa ngươi. Địa tinh cắp cắt hồi lâu mới nói. Dương An nhìn ra lần này cắp cắt không nói dối, nên gật gật đầu lấy từ hành trang ra 3 khối kim loại màu đen bạc. Đây là 3 khối u ngân kim trúc Dương An thu nhặt từ hổ vương răng kiếm cơ giới. Cũng là cấp báu vật, 3 khối kim loại này được chứ? Dương An nói, ánh mắt địa tinh cắp cắt hơi chuyển. Vừa nhìn đã nhận ra 3 khối kim loại, lập tức nói, u ngân kim trúc, vậy là đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi, a, huynh đệ, có thể cho ta mượn lý nhĩ tư chi nhãn nghiên cứu được không? Địa tinh cắp cắt có điểm bị ổi nhìn Dương An nói. Nghiên cứu, ngươi sẽ không làm hỏng chứ? Dương An vội vàng thu lại, text được lấy tại truyện TR, vốn chỉ là định cho cắp cắt mượn xem, còn về nghiên cứu phải nghĩ rõ. Loại cuồng nhân say mê công việc này, cũng không biết có mở lý nhĩ tư chi nhãn ra không? Nếu như không thể ghép lại thì thiệt lớn rồi. Dương An tình nguyện không cần phần thưởng kia, cũng không muốn mất lý nhĩ tư chi nhãn. Huynh đệ ngươi yên tâm, cắp cắt ta lấy danh nghĩa tổ tiên khởi thề, tuyệt không làm hỏng lý nhĩ tư chi nhãn. Địa tinh cắp cắt biểu tình nghiêm túc khởi thề. Được rồi, nhớ cẩn thận đây, tuyệt không được làm hỏng. Cắp cắt đã lấy danh dự tổ tiên khởi thề, Dương An cũng yên tâm hơn không ít. 3 giờ, ta để nó ở đây. Sau 3 giờ ta muốn thấy lý nhĩ tư chi nhãn hoàn hảo. Còn có phần thưởng nữa, Dương An nghiêm túc nói. Dương An đưa lý nhĩ tư chi nhãn cho cắp cắt, còn đem cả chìa khóa ma pháp vạn năng cắp khắc long lưu lại. Cái chìa khóa này mới là bán thành phẩm, còn chưa hoàn thành công đoạn cuối. Chìa khóa ma pháp vạn năng cắp khắc long chưa hoàn thành chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mà trong nhiệm vụ đã dùng 2 lần, còn có 1 lần chưa dùng, có thể là vì cắp khắc để phòng phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Cũng không biết chiếc chìa khóa ma pháp cấp truyền thuyết này sau khi hoàn thành sẽ biến đổi như thế nào. Nhất định, địa tinh cắp khắc đón lấy lý nhĩ tư chi nhãn như được chí bảo. Lập tức không để ý đến Dương An. Khẩn trương đến bàn làm việc, bắt đầu nghiên cứu, Dương An cũng đành chịu lắc lắc đầu, vừa rồi nhận ra sự cuồng nhiệt của cắp cắt với vật phẩm cơ giới nên mới lấy lý nhĩ tư chi nhãn ra bắt thóp hắn. Có cắp cắt bảo chứng, Dương An cũng không dư hơi lo lắng làm gì, nhanh chóng rời khỏi cơ giới tiểu ốc, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, sở dĩ cho cắp cắt 3 giờ, là vì sắp đến giờ lock cao. Mà trong hành trang còn cả đống hàng, phải tốn không ít thời gian xử lý, tìm chỗ ít người, Dương An rời khỏi game, hiện thực đã là 6 giờ sáng, tuy là ngày cuối tuần, nhưng Dương Lâm đã sớm thức dậy làm bữa sáng, mà mẹ Dương An càng không cần nói, 10 năm như một ngày, Dương An vệ sinh cá nhân xong, lại chạy vài vòng quanh bờ sông theo thói quen, sau đó cùng người nhà ăn sáng. Đợi mẹ hắn đi làm mới lại vào game. Vào game, lúc này đã là ban đêm. Trời đêm đen nhánh, vươn tay không thấy năm ngón. Nhưng là trong trấn đèn đốt sáng trưng. Náo nhiệt vô cùng, thời gian buổi tối, người chơi trong trấn nhiều hơn nhiều so với ban ngày. Buổi tối không thể giết quái. Rất nhiều người chơi đều tụ tập trong trấn. Có bày bán, có mua đồ, có xem náo nhiệt tán gái. Đương nhiên. Cũng có người chơi nữ gạ trai, hình hình thức thức, người nào cũng có, mà Dương An cũng chú ý tới. Đến tối, số lượng thành viên gia tộc huyết lang càng nhiều, mà bọn họ vẫn còn lùng bắt đạo tặc kia. Cũng phải thôi, bị mất mấy chục trang bị ngon, ai cũng không thể nguôi giận. Liếc vài lần, Dương An cũng không để ý, trực tiếp xuyên qua đám người đến sàn đấu giá. Giao dịch ở đấu giá trường được tiến hành bí mật. Cho dù có người bên cạnh nhìn vào cũng không biết đang giao dịch cái gì. Trước tiên, Dương An đưa ra vài trang bị hoàng kim cùng tử kim đưa lên chợ giao dịch. muốn bán bằng nhân dân tệ. Trang bị càng tốt, đến chợ bán được càng nhiều tiền. Thừa lại mấy chục trang bị lam trang. Dương An ném hết lên sàn đấu giá. Lấy vàng giao dịch, cho dù là có thời gian, Dương An cũng không có ý mở shop tự bán. Nếu không cẩn thận bị người của Huyết Lang gia tộc nhận ra thì phiền. Còn về trang bị bạo ra từ Boss Vương già, và cực phẩm trang bị mở dương được, Dương An không định bán đi. Hắn hiện tại không thiếu tiền tiêu. Dương An định dùng những trang bị kia đổi lấy trang bị 4X cho bản thân. Sắp xung kích 4X rồi. Hoàng kim sáo trang trên người tuy tốt, nhưng đến 4X lại không đủ dùng, mà lại còn muốn trả thù, muốn thực hiện kế hoạch điên cuồng kia. Ngoại trừ thực lực bản thân ra, trang bị cũng phi thường trọng yếu. Bán ra trang bị, mỗi đồ đều phải đặt giá, lại còn tính toán quy đổi. Đặt bán mấy chục món đồ cũng tốn gần tiếng đồng hồ của Dương An. Làm hắn mệt mỏi không thôi. Cách thời gian ước hẹn cùng cấp cắt còn khoảng một tiếng. Dương An cất những trang bị cực phẩm và một ít vật phẩm vào dương chứa đồ rồi đi ra bãi chợ. Đáng tiếc, đi cả vòng chợ không tìm được đồ gì tốt. Dương An cũng không dừng lại. Xoay người đi về phía cơ giới tiểu ốc. Đi vào nội đường, Dương An nhìn thấy cấp cắt còn đang vùi đầu nghiên cứu Lý Nhĩ Tư chi nhãn. Lông mày cấp cắt nhíu chặt lại cũng không biết hắn nghiên cứu ra được gì không. Nhìn thấy bộ dáng của cấp cắt, Dương An lại muốn trêu chọc, chính là ý niệm vừa truyền. Lý Nhĩ Tư chi nhãn còn trong tay cấp cắt, tích một tiếng, ẩn hình tan biến sau đó bay vào tay Dương An. À, cấp cắt kêu lên sợ hãi, lập tức phát hiện là bị Dương An trêu chọc. Sao vậy, thời gian đến rồi, còn định nghiên cứu sao? Dương An lắc lư Lý Nhĩ Tư chi nhãn trước mặt cấp cắt rồi cười nói. Dương An vốn định lừa kiếm cấp cắt thêm một phen, nơi này chính là có cả đống bảo vật, mà hắn tạm thời còn không quá cần Lý Nhĩ Tư chi nhãn. Nhưng là, lần này Dương An tính sai, cấp cắt nhìn thấy Lý Nhĩ Tư chi nhãn bị Dương An lấy đi. Biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cuồng nhiệt trước kia không còn sót lại chút nào. Không được. Không được, vật phẩm thần cấp thuật sĩ luyện kim cơ giới Lý Nhĩ Tư chế tạo quả nhiên không phải trình độ của ta có thể lý giải. Ta tốn 2 giờ còn không tìm được phương pháp an toàn mở nó ra. Cáp Cát có chút chán nản nói. Nhìn thấy bộ dáng của Cáp Cát, Dương An cũng không định trêu chọc hắn nữa. Dương An vỗ nhẹ lên bả vai Cáp Cát, nhàn nhạt nói, không nên chán nản, cho dù là thiên tài như Lý Nhĩ Tư. Cũng không phải một bước thành thần, dù là ai cũng phải trải qua quá trình nỗ lực trưởng thành. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực, không chút mệt mỏi, nói không chừng ngươi có thể trở thành nhân vật phong vân như Lý Nhĩ Tư. Ha ha, huynh đệ giáo huấn phải lắm, đạo lý đơn giản như vậy sao ta lại quên chứ? Cáp Cát vỗ vỗ đầu não của mình, bộ dáng ta đã tỉnh ngộ, xác thực, bất kể là trong trò chơi hay hiện thực. Chúng ta rất nhiều lúc sẽ quên mất những đạo lý cơ bản. Khi mê man không hiểu, có thể có người nhắc nhở, khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng cả đời. Hiểu là tốt rồi, Dương An gật gật đầu nói. Đúng rồi, phần thưởng của ta đã chuẩn bị chưa? Đừng nói với ta là ngươi quên rồi đấy. Nếu như Cáp Cát đã xưng huynh gọi đệ, Dương An cũng không khách khí, trực tiếp đòi phần thưởng. Huynh đệ, người yên tâm, ta đã đáp ứng thì sao có thể quên chứ? Cáp Cát vừa nói, vừa lấy vài đồ vật từ bàn làm việc xuống giới thiệu với Dương An. Đây là chìa khóa ma pháp vạn năng. Ta đã hoàn thành công đoạn cuối. Huynh đệ ngươi tự xem đi. Dương An tiếp lấy chìa khóa ma pháp vạn năng Cáp Khắc Long. Nhìn thấy chiếc chìa khóa ma pháp cấp truyền thuyết này thuộc tính không chút biến đổi. Chỉ là dòng chỉ có thể sử dụng 3 lần biến thành mỗi ngày bổ sung năng lượng sử dụng 1 lần. Năng lượng có thể tích lũy để sử dụng, nhưng nhiều nhất chỉ tích lũy được trong 10 ngày. Một vật phẩm đặc thù không tồi. Sau này không sợ gặp Bảo Dương mà không có kỹ năng mở khóa rồi. Tiếp theo Cáp Cát lại lấy ra một vật như kiểu hộ vai. Nhưng là chỉ có một bên. Hộ vai này làm bằng kim loại đen sáng bóng. Mặt trên khắc đầy phù văn luyện kim huyền ảo, thỉnh thoảng lóe lên quang mang lấp lánh như sao trời, nhìn qua rất là thần bí. đây là đồ vật lão tổ tông bảo ta chế tạo. Cáp bố đặc bách biến phụ giáp. Trang bị này có thể đặt ở ô trang sức. Vô cùng thuận tiện, Cáp Cát giới thiệu, mới đầu còn cho là hộ vai này là trang bị phổ thông. Làm Dương An có chút lo lắng. Hộ vai hắn đang đeo là một phần của bộ trang bị hoàng kim. Nếu cởi bỏ, sẽ mất thuộc tính, kỹ năng bộ trang bị. Vì vậy, trừ phi trang bị mới thuộc tính vô cùng tốt, nếu không hắn không định thay trang bị. Hiện tại Cáp Cát nói có thể đeo ở ô trang sức giúp hắn không cần lo lắng. Cáp bố đặc bách biến phụ giáp, vật phẩm trang sức đặc thù cấp truyền thuyết, HP, 50, tổng phòng ngự, 50, kháng tính ma pháp, 30, kèm theo kỹ năng thứ nhất, sinh mệnh hộ thuẫn, hình thành một quang minh hộ thuẫn bên ngoài thân thể, có thể hấp thu 80, sát thương vật lý, duy trì 5 giây, thời gian cooldown 10 phút, kèm theo kỹ năng thứ hai. Phục hồi sinh mệnh, khi HP bản thân xuống dưới 10, tiêu hao 100 mana, nháy mắt phục hồi 1000 điểm máu, thời gian cooldown 20 phút, có thể trang bị ở ô trang sức, giới hạn, người chơi ngả ra mới có thể sử dụng, trang bị đã khóa, không thể giao dịch, không thể rơi, ta không phải nằm mơ đấy chứ, là trang bị cấp truyền thuyết, như vậy ta có hai trang bị truyền thuyết, Dương An kích động khó mà hình dung. Trang bị cấp truyền thuyết, đối với mấy triệu người chơi, quả thật như truyền thuyết, cả nằm mơ cũng không chắc thấy được, thậm chí 30 cường giả 5X, cũng không nhất định có một trang bị, mà hiện tại trên tay Dương An, ngoại trừ chìa khóa cấp truyền thuyết, trang bị cấp truyền thuyết đã có hai cái rồi, một là khi chuyển chức thành Nguyệt Ảnh xạ thủ được đến Vũ Nguyệt linh hồn phong ấn chi giới, mà còn lại là cấp bố đặc bách biến phụ giáp. Cầm trên tay làm Dương An cũng có chút run tay. Ngồi xuống, ta giúp ngươi mặc, Cáp Cát cầm hộ vai đến bên cạnh nói. Lúc này, Dương An đã bình tĩnh lại, ngồi xuống chờ Cáp Cát giúp hắn đeo trang bị. Nói thật, Dương An còn chưa biết phụ giáp là trang bị gì. Trước nay chưa từng nghe đến. Cách chương.